Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Asin Otis hấp dẫn lượng lớn hỏa lực, Athos cùng Tantalos lập tức chạy ra khỏi vòng vây, vọt đi tới mặt trước. Mục đích cuối cùng sắp đạt tới. Ba vị tướng quân liếc nhau. Một phiếu này, chúng ta cho Asin Otis lấy đến. Toàn bộ huấn luyện có thể nói hoàn mỹ, cá nhân cường đại cùng đoàn đội kết hợp hoàn mỹ. Mark Della vừa dứt lời, dị biến xuất hiện. Tất cả mọi người sợ ngây người, toàn bộ hỏa lực của Athos cùng Tantalos khai hỏa, một trận cuồng oanh, nổ nát nhóm robot hộ vệ cuối cùng, nhưng hỏa lực không có thu lại, Athos dùng pháo laser. Tên khốn này, khoang điều khiển bị oanh mở, người ở bên trong cũng trở thành cặn bã. Nhiệm vụ chấm dứt thất bại, đám người Asin Otis đưa mặt nhìn nhau, quả thực không thể tin được hết thảy đang phát sinh trước mắt. Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất dường như có thể phá kỷ lục về thời gian đột nhập, sắp có thể tổn thương, không, để giải cứu con tin, kết quả. Athos, Asin Otis cũng nhịn không được giận dữ hết, người đang làm cái quỷ gì? Athos sửng sốt sau một lúc lâu, trái tim đập nhanh, quả thực không thể tin được hắn đã làm. Cũng chỉ có vài giây hoảng hốt, khóe miệng Athos nở ra một nụ cười lạnh tự giễu, hắn có thể cùng quá khứ nói lời cúi chào. Xin lỗi a, đại nhân Asin Otis vĩ đại, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, không nghĩ là hỏa lực quá mãnh liệt. Athos chào phúng nói, những lời này làm cho mọi người kinh ngạc, mọi người xem biểu tình của Athos, trong dữ tợn còn lộ ra nét ngoan độc, hắn cố ý. Athos, vì sao thế? Asin Otis cũng không nghĩ tới nhiều năm là bạn bè lại biến thành như thế này, thời điểm mấu chốt làm ra loại sự tình này. Cái gì là vì sao, ngươi tính là cái gì, lão tử toàn tâm toàn ý đối với ngươi, ngươi khen ngược thời điểm mấu chốt bỏ đá xuống giếng, thần mặt trời ta nhổ vào, dựa vào cái gì để cho ta hy sinh, ngươi có thể làm được thì ta cũng có thể làm được. Athos chịu kích thích lập tức nói ra lời thật, Tantalos khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh, ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, tự tìm diệt vong a. Quả nhiên như Lia sở liệu, từ lúc đầu hắn còn có hỏi qua Lia muốn thu lưu Athos hay không, nhưng Lia lại là lắc đầu, hiện tại hắn hiểu được Athos căn bản không có cơ hội, bởi vì khẳng định là phải khai trừ hắn. Lia bên kia tuôn ra tiếng hoan hô, hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, rất hiển nhiên sau nhiệm vụ lần này, hắn sẽ vượt qua Asin Otis đi lên vị trí đệ nhất. Mấu chốt nhất là uy vọng của Asin Otis đã bị lực đả kích cường đại nhất, 8 ngôi sao mặt trăng được xưng bền chắc như thép cũng không gì hơn cái này. Liệt tâm chậm hơn một bước, vốn nàng cũng không trông cậy có thể ở trong này đoạt được một phiếu. Vương Tranh cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, tuy rằng không thể lấy được vị trí thứ nhất nhưng mà bọn người viên dã vô cùng hưng phấn, thông qua lần chiến đấu này, bọn họ lại càng quen thuộc phối hợp, cũng có một ít tâm đắc, mấu chốt là tạo ra sự tự tin, chỉ có lên sân khấu mới có thể lấy được kinh nghiệm. Tuy rằng chỉ xếp thứ tư, nhưng mà bọn hắn nghe đến Trương Sơn nhiệt liệt hoan hô, trong lòng ấm rào rạt. Không phải xếp thứ tư, sau khi hoàn thành bọn họ nghe được kết quả nhiệm vụ, đội Asin Otis thất bại. Ba vị tướng quân trải qua chuyện cũng rất nhiều, nhưng mà không nghĩ tới sẽ có loại biến cố này, tuy rằng sắc mặt chưa thay đổi, nhưng khẳng định tính tình sẽ không tốt, nhất là Mark Della. Góc truyện audio.com, cho tới nay hắn có hai điểm kiêu ngạo, thực lực của Asin Otis cùng sự đoàn kết của mặt trăng. Kết quả còn không có ra hệ mặt trời liền nội chiến. Mọi người tập hợp, biểu tình đám người mặt trăng rất khó xem, lần này thua rất mạc danh kỳ diệu, rõ ràng là nắm chắc thắng lợi đều đã bỏ vào túi tiền, kết quả lại cứ như vậy bay mất. Trên khuôn mặt anh tuấn của Asin Otis cũng không có nửa điểm biểu tình. Cuối cùng Lia đạt được 94 điểm, hơn Asin Otis 1 điểm. Tô An mặt không chút thay đổi tuyên bố ra kết quả, Lia đạt được 1 phiếu của mặt trăng. Cùng thất lợi ở trái đất so sánh với hoàn toàn cũng không thể bằng được chuyện này, Lia vô thanh vô tức hoàn thành siêu cấp nghịch tập. Mặt khác, Athos phá hư đoàn đội, trực tiếp đào thải. Tô An thản nhiên nói, nếu hắn L sai lầm, nhiều lắm trừ vài điểm, nhưng mà cuối cùng Athos bùng nổ, hiển nhiên thuyết minh đây là cố ý, lần này ngay cả giải thích đều không cần, trực tiếp đào thải liền xong rồi. Athos nháy mắt như là tiến vào địa ngục băng giá, đầu óc giống như lập tức thanh tỉnh lại. Tất cả mọi người ở lại, chỉ có hắn bị đào thải. Milu có điểm bất đắc dĩ lại thương hại nhìn hắn, nhiều năm là bạn bè, nhưng mà giờ phút này ai cũng không có biện pháp tiến lên. Kỳ thật Asin Otis luôn luôn bảo vệ hắn, cũng từng ra mặt, nhưng mà chuyện này không phải không có giới hạn, là Athos mất khống chế, một mặt để tâm vào chuyện vụn vặt. Trước khi Athos không như thế này, Milu thản nhiên nhìn thoáng qua Tantalos, người cùng Athos quan hệ tốt nhất, lúc này Tantalos sánh mắt rất bình tĩnh, cũng không liếc mắt nhìn Athos một cái. Ở lúc này, nếu thật sự là bạn bè, vô luận như thế nào, hắn đều phải đi an ủi một chút. Không có người nói chuyện, không có người quan tâm hắn, Athos lập tức như mất đi khí lực, lập tức hôn mê ngã xuống đất. Tô An nhíu nhíu chân mày, tại sao mặt trăng ra phế vật như vậy, phất tay để cho binh lính nâng đi trước mặt Mông Ngao cùng Liệt Vô Tình hai vị tướng quân, hoàn toàn đánh mất hết. Vinh quang người lính mặt trăng, hiện tại Vương Tranh cùng Lia đều có một phiếu, Lia ngươi có thể lựa chọn một người trực tiếp thăng cấp. Lia mỉm cười tiến lên nói, Edison thăng cấp, toàn trường một mảnh yên tĩnh, Edison, có lầm hay không, thế nhưng không phải La Phi. Edison ở Rion số người còn lại tuyệt đối thuộc loại hình lót đáy, dẫn hắn đi Aslan, có phải đầu óc biến thành bã đậu hay không? Ngay cả Edison đều sợ ngây người, tại sao lại là mình? Lia cười nhẹ, kỳ thật lần huấn luyện này đối với Edison không công bằng, năng lực kỹ thuật của hắn ở mặt tấn công hệ thống là cường đại nhất giữa chúng ta cho rằng bên trong một đội ngũ hoàn thiện nhất định phải có một tinh anh như vậy. Nhất thời một trận khe khẽ nói nhỏ, Lia không có lựa chọn người trái đất La Phi, mà là lựa chọn Edison của Caraca, hơn nữa hắn vô cùng hiểu biết cùng tín nhiệm Edison. Cùng Lia đối lập một chút, Asin Otis quả thực nhược bảo. Mập mạp La Phi vỗ vỗ Edison đang kinh ngốc, các loại hâm mộ ghen tị nha, trong chốc lát mời mọi người ăn cơm, chúc mừng a. Mập mạp đáng khinh ngoài miệng nói xong, nhưng mà vẻ mặt chân thành tươi cười, làm gì có chỗ nào ghen tị. Có chút người ngoài miệng nói đường hoàng, nhưng trên thực tế một bụng ý nghĩ xấu, lập tức cảm nhận của mọi người biến đổi lớn về Lia. Bỗng nhiên Tantalos đi ra, Lia làm đội trưởng quả thật là, góc chuyện audio.com, phù hợp ta ở trong đội ngũ Asin Otis tìm không được cảm giác tồn tại, làm một đội trưởng, không nên có phân chia địa vực, ta ủng hộ Lia. Cách chương.